Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2627, chương 2628, âm hiểm thất thải Châu Linh. Hoàng Linh tộc quân cơ sử năng lực hành động, vẫn là rất cường đại, lệ thuộc quân cơ sử mật thám, tại cung đình cấm vệ cùng Hoàng Thần Điện Tế Ti phối hợp xuống. Bắt đầu từng cái điều tra tham chiến hai vệ Hoàng Linh cấm vệ. Diệp Trần cũng là lúc này mới biết. Hoàng Linh nhất tộc cũng là có mật thám. Bất quá có thể là bởi vì nhân khẩu nguyên nhân. Cái này mật thám cũng không nhiều. Mà lại so với Đại Chu tuần tra ti cùng bí giám. Đó là kém xa. Bất quá hiệu suất cũng khá. Diệp Trần chém giết đạo cảnh Trần gia vệ. Diệp Trần bao quát thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ. Cùng lúc trước tận mắt thấy Diệp Trần chém giết Trần gia vệ quá trình Hoàng Linh cấm vệ. Là trọng điểm điều tra đối tượng. Rất nhanh, điều tra kết quả là nhất nhất tập hợp đi lên. Trên bầu trời, nhìn thấy điều tra kết quả Hoàng Linh nữ vương. Mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu. Khá là ngoài ý muốn. Thấy thế, một mực. Chờ sau kết quả Trần Đăng Long, không khỏi gấp, bệ hạ, thế nhưng là phát hiện cái này địch khoát hải khả nghi chỗ. Hoàng Linh nữ vương không nói gì, mà chính là trực tiếp đem ngọc giản trong tay ném cho Trần Đăng Long. Trần Đăng Long nhất nhìn, liền mộng, kết quả này, không đúng, cái này điều tra kết quả khẳng định có vấn đề. Địch khoát hải một cái giới vương cảnh nhất trọng gia hòa. Làm sao có thể tại hoàn toàn bình thường hợp lý tình huống dưới. Giết chết đạo cảnh Trần gia vệ. Điều đó không có khả năng. Quân cơ sử điều tra kết quả là địch khoát hải chém giết Trần gia vệ quá trình. Là hoàn toàn bình thường hợp lý. Cái này khiến Trần Đăng Long vô pháp tiếp nhận. Thậm chí một bên chờ lấy đỏ đại tổng quản. Cũng có chút vô pháp tiếp nhận. Bất quá đỏ đại tổng quản càng giỏi về che giấu mình. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Gặp Trần Đăng Long như thế nghi vấn. Một bên Hoàng Thiên Hỏa cười lạnh xuất ra một phần ngọc giản. Bệ hạ, Trần gia vệ cùng địch khoát hải quyết nhất tử chiến lúc. Thần liền ở trên trời nhìn lấy. Thần lúc ấy ban đầu nghĩ đến bước ngoặt nguy hiểm. Từ Trần gia vệ dưới tay cứu địch khoát hải nhất mệnh. Lại báo hiếu kỳ ý nghĩ, lúc ấy liền đem hai người quyết chiến tình cảnh dùng lưu ảnh ngọc giản lưu ảnh. Bệ hạ mời xem, tại thu hoạch được Hoàng Linh nữ vương cho phép về sau. Hoàng Thiên Hỏa vung tay lên, cự đại quang ảnh liền ở trên không hiện ra. Bên trong, chính là Trần gia vệ cùng địch khoát hải quyết chiến lúc tình cảnh. Thấy cảnh này, Diệp Trần cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới còn có người dùng lưu ảnh ngọc giản lưu ảnh. Bất quá, Diệp Trần cũng càng may mắn chính mình lúc trước quyết định. Lúc trước nếu không có diễn kịch diễn nguyên bộ, định ra này hợp lý giết Trần gia vệ sách lược. Diệp Trần lúc này chỉ sợ cũng thật xong. Trên bầu trời quang ảnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn bên trong giáo trường bên ngoài mấy vạn quân dân chú ý. Ở giữa Diệp Trần nhất thẳng tại bị đánh, tại thổ huyết, nhưng lại vô cùng ương ngạnh, tranh thủ vô số đồng tình. Trần gia vệ tàn nhẫn cùng phách lối, lại làm cho bên trong giáo trường bên ngoài quân dân đối nó chiến tử đồng tình. Bởi vì cái này quyết chiến quá trình mà dần dần biến mất. Sau cùng, tất cả mọi người nhìn thấy địch khoát hải là vận dụng nguyên tinh máu thôi động bị hao tổn hậu. Thiên linh bảo chém giết Trần gia vệ thời điểm, đều có một loại không khỏi nhẹ nhõm cảm giác, phảng phất chính bọn hắn cũng là địch khoát hải một dạng. Nhìn lấy quang ảnh, Trần Đăng Long thất thần, chính như quân cơ sử kết quả điều tra nói, địch khoát hải chém giết Trần gia vệ quá trình, hoàn toàn bình thường hợp lý, cho dù là nó cái này trứng gà bên trong chọn xương cốt người. Lúc này cũng chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Có này lưu ảnh ngọc giản, càng khía cạnh chứng thực quân cơ sử điều tra kết quả. Địch khoát hải tại quân diễn lúc chém giết Trần gia vệ. hoàn toàn phù hợp quân diễn điều lệ. Bất kỳ người nào không được như vậy, sự tình truy cứu dây dưa. Câu nói sau cùng, Hoàng Linh Nữ Vương là nhìn lấy Trần Đăng Long nói, càng có cảnh cáo Trần Đăng Long ý. Nghe vậy, Trần Đăng Long tựa như là nhụt chí bóng ra một dạng. Cả người đều uể oải xuống dưới. Có Hoàng Linh Nữ Vương ý chỉ tại, trong thời gian ngắn, vô luận là bọn họ Trần gia vẫn là Tử gia, chỉ sợ cũng không thể lại trắng trợn đối phó địch Khoát Hải. Quân diễn bên trong giáo trường, Diệp Trần cũng buông lỏng một hơi. Việc này, xem như qua một cửa. Trên thực tế, Diệp Trần đang quyết định chém giết Trần gia vệ trước, liền biết mạo hiểm khá lớn. Dù sao Trần gia vệ tại Hoàng Linh tộc thân phận cùng Tử Đô Tử Kỳ không giống nhau. Chém giết về sau, dẫn tới Trần gia điên cuồng phản công. May mà là, mưu đồ thành công qua đóng, Diệp Trần là quá quan. Nhưng là Hoàng Linh quân cơ sử còn có cung đình cấm vệ điều tra vẫn còn tiếp tục. Chấn tộc tiên thiên linh bảo ném 18 khỏa thất thải tích xúc huyền quả. Đây chính là thiên đại yếu án, mỗi người đều tại làm kỹ càng điều tra, tỉ như gần nhất thành viên gia đình biến hóa chờ một chút. Điều tra không bình thường kỹ càng, cũng không bình thường tiêu tan tốn thời gian, tham gia phát ra bắt đầu đến bây giờ đã gần nửa ngày. Loại này điều tra vẫn còn tiếp tục, cái này khiến Diệp Trần có chút khinh thường, dạng này điều tra làm sao có thể đủ tra ra hung thủ? Quả thực là tại lãng phí thời gian. Theo thời gian trôi qua, bị vây ở quân diễn bên trong giáo trường bên ngoài mấy vạn quân dân đều hơi không kiên nhẫn đứng lên, cũng không có lúc đầu khẩn trương cùng bất an. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu cùng xung quanh người bắt chuyện, nói chuyện tào lao nghị luận việc này. Từng cái tâm thần đã từ ban đầu khẩn trương biến thành hiện tại buông lỏng. Bao quát Diệp Trần ở bên trong, cũng cùng Thanh Chiêu, Lam Hoàng, Xanh Nhiễm, Vàng Nghiên Cứu bọn người cùng một chỗ nghị luận cái này thất thải tích xúc huyền quả bị trộm một chuyện. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, ban đầu liền che kín toàn bộ màn ánh sáng bảy màu bên trong thất thải quang hoa, đột nhiên hướng phía dưới bao phủ. Tại trong tích tắc, liền che kín toàn bộ màn ánh sáng bảy màu bên trong mấy vạn quân dân. Từng đoàn thất thải quang hoa, tựa như là cây bông vải một dạng, bao trùm màn ánh sáng bảy màu bên trong mấy vạn quân dân đầu. Diệp Trần cũng là như thế, cơ hồ là bị cái này màn ánh sáng bảy màu bao trùm nháy mắt. Một loại không khỏi lực lượng liền để Diệp Trần ý thức lâm vào không khỏi hỗn độn cảm giác. Một sát na này, Diệp Trần tựa như là ngủ một dạng, giống tại mẫu thân trong lồng ngực ngủ một dạng, có một loại vô cùng cảm giác an toàn còn quấn Diệp Trần. Tại Diệp Trần trong cảm giác, chưa từng có này một khắc giống như là như bây giờ an toàn. Dạng này thoải mái dễ chịu, tại loại cảm giác này trong, Diệp Trần tính cảnh giác, trong chớp mắt liền xuống đến thấp nhất. Hài tử, cái kia thất thải tích xúc huyền quả, có phải hay không là ngươi cầm? Trong lúc ngủ mơ, truyền đến mụ mụ nhẹ giọng tiếng hỏi âm. Thanh âm kia thân thiết vô cùng, liền cùng Diệp Trần mấy năm không thấy mụ mụ thanh âm giống như đúc. Trong chớp mắt, Diệp Trần liền kích động. Mẹ, ngươi chừng nào thì đến? Mẹ, ngươi gần nhất qua được không? Mẹ, ta nghĩ ngươi. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Trần phát ra không khỏi nói mớ. Trong lúc ngủ mơ cái thanh âm kia vẫn như cũ rất thân thiết. Hài tử, mụ mụ rất tốt, mụ mụ cũng rất muốn ngươi. Vậy ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có hay không cầm thất thải tích xúc huyền quả? Chỉ cần mụ mụ còn tốt, vậy ta cứ yên tâm. Thất thải tích xúc huyền quả. Trong lúc ngủ mơ Diệp Trần nhướng mày. Mụ mụ làm sao ngươi biết vật này? Vật này, phụ thân đại nhân, tỉnh lại, phụ thân đại nhân, nhanh tỉnh lại. Diệp Trần đạo cung trong, đột ngột vang lên tiểu yêu chói tai tiếng thét chói tai. phụ thân đại nhân, không thể trả lời, mau mau tỉnh lại. Tiểu yêu cắm rễ ở Diệp Chân thể nội, nhưng lại có độc lập nguyên linh, cho nên Diệp Chân bị nhập mộng bị mê hoặc, tiểu yêu lại có thể thanh tỉnh cảm giác được hết thảy. Thế nhưng là, vô luận tiểu yêu làm sao thét lên, Diệp Chân đều không có tỉnh lại. Mắt thấy Diệp Chân liền có khả năng thừa nhận trộm thất thải tích xúc huyền quả, tiểu yêu đột nhiên liền quyết tâm, thể nội linh lực thôi động, ngưng tụ thành một tinh tế mộc linh đâm, nhẹ nhàng tại Diệp Chân ở ngực yếu hại đâm một chút. Đang chìm ngủ ở mụ mụ trong lồng ngực Diệp Chân, đột nhiên liền bị ở ngực nhói nhói cho bừng tỉnh, bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Đang muốn phát tác thời điểm, trong đầu liền truyền đến tiểu yêu cảnh báo âm thanh, lập tức liền biết ngọn nguồn. Trong chớp mắt, Diệp Chân run rẩy qua đi, lần nữa nói mớ đứng lên, mà đoàn kia linh quang bảy màu như trước đang chấp nhất lấy mụ mụ thân phận hỏi đến Diệp Chân. Có hay không cầm thất thải tích xúc huyền quả, mấy hơi về sau, tỉnh táo lại Diệp Chân, cho ra đáp án phủ định. Không có mấy hơi, kiện hàng tại Diệp Chân đỉnh đầu đoàn kia thất thải quang hoa. Như vậy tán đi, Diệp Chân lại là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sợ không thôi, cái này thất thải châu linh thật nó mã âm hiểm. Vậy mà lựa chọn người buông lỏng nhất thời khắc. Kém một chút liền bại lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.